Vũ thần chúa tể, chương 3606, vực sâu u hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, là người nào nói chuyện? Diệt Tinh Tôn giả quát khẽ, ngừng mắt nhìn phía dưới vực sâu. Chỗ ấy, sương mù màu đen che chắn, không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Lúc này tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Linh hồn giống như là muốn nổ tung vậy. Sợ hãi nhìn phía dưới. Thanh âm này, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Vĩnh Hằng kiếm chủ toát ra thần sắc kích động. Bởi vì, hắn cảm giác được thanh âm này rất là quen thuộc. Tuy là mang theo hủ bại, nhưng oanh minh linh hồn hắn phảng phất từng ở địa phương nào đã nghe qua. Tần Trần cũng là kinh hãi. Đến là ai đang mở miệng? Chẳng lẽ là thông thiên kiếm các trong viễn cổ đỉnh cấp cao thủ sao? Điều đó không có khả năng. Thông thiên kiếm các đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm. Lịch sử quá đã lâu. Tuế nguyệt tang thương. Mặc dù là cường thịnh trở lại người cũng có thể ngã xuống. Với lại, năm đó nơi đây phát sinh qua đại chiến. Không nên có người còn sống sót. Nếu không, kiếm mộ này cũng sẽ không yên lặng nhiều năm như vậy lâu. Nhưng nếu không phải là thông thiên kiếm các viễn cổ cao thủ, thế là ai? Ít nhất, phổ thông cường giả, căn bản là không có cách tiến vào này vực sâu chỗ. Liền tôn giả cũng làm không được. Nghĩ vậy dưới vực sâu, còn có kinh khủng như vậy một cái cao thủ. Tần Trần liền cảm thấy da đầu tê dại. Diệt Tinh Tôn giả đám người cũng là kinh động. Các hạ là ai? Diệp Quang Tôn giả trầm giọng nói. Mấy đại tôn giả đều cảnh giác. Trên thân dũng động tôn giả chi lực. Quá bất khả tư nghị. Này thông thiên kiếm các vực mộ kiếm trong. Lại có người sống tồn tại. Bọn họ tỉ mỉ giao lưu. Biết được bọn họ đã là sớm nhất tiến vào nơi đây cao thủ. Ở tại bọn hắn trước. Sẽ không có người khác tiến vào. Như vậy ở chỗ này người mở miệng, tất nhiên là bản thân tồn tại ở trong kiếm chủng cao thủ. Chỉ là không biết đối phương là viễn cổ thông thiên kiếm các người. Ngàn tỷ năm trước liền mai táng ở chỗ này. Vẫn còn là một cái giai đoạn. Kiếm chủng từng mở lúc tiến vào nơi đây. Vù vù, chư cắt như long hai mắt dũng động vận mệnh chi quang. Đang âm thầm thôi diễn. Chỉ là, hắn vừa mới bắt đầu bắt này nhất đạo vận mệnh khí tức. Đột nhiên phốc khạc ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ lùi lại, hắn lọt vào phản phệ. Chỉ là suy tính mà thôi. Liền lọt vào phản phệ. Một cổ hủ bại tang thương khí tức oanh nhiễu tới. Mang đến cho hắn tử vong uy hiếp chí mạng. Hắn cảm thụ được. Đối phương hết sức già nua hủ bại, đã tiến vào cuối cùng suy bại thời kỳ cuối, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào ván quan tài, là một cái tại ngủ say trong chờ đợi sau cùng tử vong thời khắc đến sinh linh. Thậm chí, mệnh vận trường hà trong căn bản không có đối phương sinh mệnh vết tích, đã sớm cũng đã chết đã lâu, nhưng lại mở miệng nói thầm, đưa hắn tê cả da đầu. Mệnh vận chi lực, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, mang theo tiếc nuối, đáng tiếc, chỉ là da lông mà thôi, chưa hề nắm giữ tinh túy, người cũng không phải là Thiên Cơ Tông dòng chính đệ tử. Chẳng lẽ là bị khu trục ra Thiên Cơ Tông khí đồ? Vận mệnh, vô cùng mênh mông, không thể báo trước, liền viễn cổ Thiên Cơ Tông Thiên Cơ lão nhân cũng không dám nói chính mình chân chính nắm giữ vận mệnh. Đối vận mệnh tồn tại kính sợ, các hạ bất quá nắm giữ vận mệnh ra lông mà thôi. Lại thao túng vận mệnh, đáng tiếc, thanh âm này nói thầm, vang vọng tại chư cắt như long đầu. Truyền lại truyền đến tin tức, lại làm cho tất cả mọi người lay động. Thiên Cơ lão nhân. Đó là viễn cổ Thiên Cơ Tông người sáng lập, chân chính vận mệnh chúa tể nhân vật, lại thẳng như vậy nói ra, người này cho là mình là ai? Giả thần giả quỷ, các hạ đến là ai? Diệt Tinh Tôn giả quát chói tai một tiếng, oanh, trước người hắn, một viên đen kịt ngôi sao chìm nổi, bộc phát ra đáng sợ ngôi sao sát cơ, hướng về phía dưới sương mù ầm ầm nổ bắn ra đi. Tức khắc, sương mù dũng động, này đáng sợ ngôi sao sát cơ tức khắc bị vô tận kiếm ý tiêu trừ. Một cổ lực lượng đáng sợ phản phệ tới. Diệt Tinh Tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Tinh thần chi lực, chẳng lẽ là tinh thần cung người? Mặc dù là ngươi tinh thần cung tinh chủ ở trước mặt ta, cũng không dám mở miệng như thế. Suy yếu thêm khí tức mục nát truyền đến. Rất nhẹ, già nua lẩm cẩm, mang theo đối chuyện cũ nhớ lại cùng sinh mệnh không nhiều sau tang thương. Bọn ngươi quấy nhiễu ta ngủ say. Khi nào, nhân tộc tôn giả đối mặt vãn bối lúc, có thể như thế cao cao tại thượng. Như thần long nhìn xuống loài run rế. Ta nhân tộc, hòa thuận đồng hành, đoàn kết cùng. Bọn ngươi có từng nghĩ tới, tại bọn ngươi coi người khác làm kiến hôi lúc, cũng có thương long tại nhìn xuống bọn ngươi. Than nhẹ thanh âm truyền đến, mang theo thất vọng. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, mấy đại tôn giả sắc mặt nghiêm túc, một lát sau mới nói. Không có mạnh như vậy người, ai dám coi tôn giả làm kiến trùng, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không biết, trừ phi là chí tôn, nhưng chí tôn cũng sẽ không. Bởi vì ta cùng tổ tiên, vì vạn tộc quăng ném nhiệt huyết, chém giết ma tộc, các hạ nếu là viễn cổ thông thiên kiếm các người. Cũng rõ ràng chúng ta đều thế lực đóng góp. Mấy đại tôn giả đối mặt, rất là khẩn trương. Cửu vũ tôn giả trước người xuất hiện một chiếc gương cổ, mang theo già nua khí tức, cư nhiên chiếu ứng ra vực sâu bộ phận mơ hồ cảnh tượng. Tiến hành thôi diễn, trong mơ hồ, dường như thấy một tàn phá thân thể, phảng phất đã chết đã lâu. Cổ kính trên, các loại văn lộ xen lẫn. Xuất hiện rất nhiều phù hiệu. Lại, chư cắt như long thu hồi mệnh vận chi luân. Trong hai tròng mắt, vận mệnh lưu truyền, dò xét phía dưới hư thực, nhìn ra càng nhiều manh mối. Một cổ xưa thi hài, xác định một điểm sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Khoanh chân tại đó, dường như chống một thanh cổ xưa thê lương cổ kiếm. Chết đi nhiều năm, ken két. Khi này cổ kính phát hiện này một hình ảnh thời điểm, đột nhiên phát ra nhất đạo tiếng vỡ vụn. Đây là một kiện tôn giả bảo khí. Có thể lúc này, lại xuất hiện mấy đạo vết rạn, dường như muốn nổ tung vậy. Mặt kính run, cửu vũ tôn giả kinh hãi. Biết được cổ kính chắc là tìm kiếm đến một loại cấm kỵ tràng diện. Có thể đây chẳng qua là một chết đi hài cốt mà thôi. Có thể đưa hắn đại vũ thần sơn tôn giả bảo khí vỡ ra. Suýt chút nữa thì vỡ nát vậy. Hắn lập tức thu hồi cổ kính. Có thể lên mặt vết rạn cũng đã sinh ra. Cổ kính phía trên phù văn triệt để ảm đạm xuống. Như là bị phế vậy. Để cho cửu vũ tôn giả rất là không nỡ. Đồng thời cũng kêu rên. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. À, chư cắt như long cũng gầm lớn. Bởi vì hắn cũng ở đây suy tính, lọt vào phản phệ, hai mắt trong chảy ra tiên huyết, hắn lập tức dừng lại suy tính, không còn dám có chút mạo phạm, nhưng trước dò xét đến một ít cũng đầy đủ, để cho bọn họ cảm giác được không ít thứ. Các hạ thật đã chết đã lâu, chỉ lưu lại nhất đạo tàn hồn mà thôi, cần gì phải như vậy? Diệt Tinh Tôn giả mấy người nói thầm. Bọn họ đều thấy đây hết thảy, ánh mắt từ từ rực rỡ nổi dậy, tức tiệm đủ, bởi vì bọn họ chắc định cùng tin chắc, một thân thể đã chết đã lâu, không có nửa điểm sinh cơ, căn bản không giống như người sống, rất có thể chỉ lưu lại nhất đạo tàn hồn, chỉ là có thể tiến hành giao lưu mà thôi, không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào. Cổ xưa này tồn tại tuy là hù dọa bọn họ, nhưng trên thực tế so với bọn hắn tưởng tượng ra còn muốn suy yếu. Dù cho hiện tại mở miệng, cũng chỉ là cái thùng rỗng. Căn bản không thể động thủ. Cùng chính xác vị này viễn cổ cường giả hồi phục. không bằng chính xác hắn một luồng chấp niệm giống như u linh ở mảnh này táng địa trong quanh quẩn. Phát ra sau cùng thanh âm. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.